Chuyện này để sau đi. Đi cả quãng đường xa bạn con cũng mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Con với mẹ đi làm cơm đã. Bà Năm nghe con nói vậy cũng ở một tiếng yếu ớt rồi nói. Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi đi làm cơm đã. Dạ, để con giúp bác à. Bà Năm vội vàng xua tay nói. Thôi thôi, có gì đâu, tôi làm một thoáng là xong ý mà. Bà Năm nói vậy thôi chứ nhìn Mai diện một chiếc váy trắng ngắn cả trên đầu gối, lại đi đôi guốc ngót cả chục phân chứ ít đâu. Như vậy thì làm gì chứ. Bà Năm chép miệng một cái thở dài rồi bước đi. Nam cũng chạy xuống bếp để phụ mẹ nấu cơm, cũng là tranh thủ nói chuyện trước với bà Năm. Thế đây là ai hả Nam? Sao mày lại dẫn nó về nhà? Chạy chiều vợ gái chưa chồng, rồi làng nước nó lại đồn ầm lên. Mai là người yêu con mẹ. Nghe đến đây, chiếc rổ rau trên tay bà Năm rơi xuống đất. Bà gắt lên. Mày nói linh tinh gì đấy? Chẳng phải mày với con Thu yêu nhau sao? Nó lại đang mang thai. Mày làm như vậy sao được hả con? Tao là tao không đồng ý đâu nhá. Mẹ, con về đây lần này cũng muốn giải quyết mọi việc với Thu cho xong, rồi còn làm đám cưới với Mai. Còn về chuyện cái thai thì bỏ đi là được mà. Với lại chẳng biết cô ta có con với con hay là với ai. Con đi vắng biết đâu ở nhà cô ta lại lăng nhăng với thằng nào rồi đổ cho con. Từ trước tới nay, con Thu nó chỉ quen mỗi mày. Nó có qua lại với ai mà mày lại nói vậy? Tội nghiệp con bé. Con không cần biết, nhưng nhất định con phải cưới Mai. Chỉ có cách cưới Mai thì con mới có tương lai, mẹ biết không? Mai chính là con gái duy nhất của ông chủ cho con làm đó mẹ. Nếu lấy Mai sớm muộn gì cái cơ ngơi đổ sộ đó cũng thuộc về con. Mà Mai nói sẽ cho con một khoản tiền để xây nhà mới đấy mẹ. Chẳng lẽ mẹ không muốn con trai mẹ thoát khỏi cảnh nghèo khổ hay sao? Mẹ có mỗi mình mày, mẹ không lo cho mày thì lo cho ai? Nhưng còn con Thu thì sao? Nó lại đang có thai. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì ảnh hưởng đến nhà mình, mẹ biết giấu mặt vào đâu? Cái đấy mẹ yên tâm, con sẽ lo ổn thỏa để không liên lụy đến ai. Nhưng thôi mẹ cứ yên tâm đi, mẹ chuẩn bị mà hưởng phúc nhé. Bà Năm vốn thương Thu là vậy, nhưng khi người con trai nói là lấy Mai sẽ giàu có, tương lai sớm muộn gì cũng được quản lý cái gia tài cách xù kia, và sắp tới cô con dâu tương lai lại cho nhà bà một khoản tiền để xây nhà mới, thì bà cũng có phần siêu lòng. Nói cho cùng, bà Năm cũng chẳng vượt qua nổi những cám dỗ vật chất mà phụ đi tình cảm của Thu bao năm qua đã dốc lòng vì gia đình bà, để rồi chính bà cũng sẽ phải trả giá đắt cho nhân quả bà gieo. Ngồi trên mâm cơm, bà Năm lúc này đã thay đổi thái độ với Mai. Bà liên tục gắp thức ăn vào bát cô. Mai cũng có phần thoải mái hơn. Không như sáng nay, cô cảm thấy có chút gượng gạo trước thái độ của mẹ chồng tương lai. Trên mâm cơm, một nhà ba người cười nói rất vui vẻ với nhau, mà chẳng hay một ánh mắt đang đẫm lệ chứng kiến tất cả. Thu đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà mà lòng dâng trào nỗi xót xa, khi bên cạnh Nam đã có người con gái khác. Nhìn người mình đã dốc lòng yêu thương một dạ thủy chung nay phản bội mình, bây giờ chạy theo tình yêu mới, một người giàu có, thì trái tim Thu như bị sát muối. Thu đã chẳng thể tin đây là sự thật khi người ta nói đến tai cô, cho đến khi cô chứng kiến tất cả. Thu, Thu này, thằng Nam nó về rồi đấy, còn đi cả xe hơi về nữa. Bọn cô còn suýt chút nữa không nhận ra nó. Gớm, mới lên Hà Nội làm có một thời gian mà khác quá, đẹp trai hắn lên. Mà này, nó còn mang con bé nào về ấy, cử chỉ có vẻ thân mật lắm. Mày khéo mà giữ, chứ có ngày lại mất người yêu như chơi đấy. Thôi, bọn cô đi đây. Sau câu nói đó, Thu như chết lặng. Một cảm giác bất an xâm lấn suy nghĩ Thu. Nhưng Thu vẫn chỉ nghĩ chắc mấy cô đùa Thu thôi, chứ Nam chắc sẽ không làm gì có lỗi với cô đâu. Rồi Thu cũng vội vàng rảo bước ra về để nhanh chóng đi gặp Nam. Thu diện bộ quần áo đẹp nhất để sang gặp Nam. Thu chắc nhầm, chắc Nam bận nên chưa sang gặp mình được, nên cô chủ động tìm anh. Trong lòng không khỏi vui mừng khi biết rồi đây hai người sẽ thành vợ chồng và sắp tới sẽ đón chào một sinh linh bé nhỏ. Và Thu đã đúng, Nam đang bận, nhưng là bận ở bên một người con gái khác. Nhìn cô gái thành phố trang điểm cầu kỳ, váy áo là lượt, Thu nhìn lại bản thân mình mà chạnh lòng.